Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256. Ninh Giang một ngày, do sơ âm video võng chủ sự manh chiến ở sơ tuyển giai đoạn liền sáng tạo rất nhiều đề tài. Năm ngoái một năm các đại tác phẩm sức ảnh hưởng ở cái này liên quan đến nhân khí nhân vật bỏ phiếu. Thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu tiên, ở sơ âm video võng sân nhà lên, âm nhạc thiếu nữ, cùng, văn học cổ điển xã Seri, tự nhiên là to lớn nhất người thắng. Này hai bộ tác phẩm fan rất nhiều, nhưng cũng sơ lược có sự khác biệt. Âm nhạc thiếu nữ, ảnh hưởng rộng khắp, rất nhiều nguyên bản không quá xem anime người đi đường khán giả cũng trở thành bỏ phiếu chủ lực. Nhân vật đáng yêu thiết lập nhân vật càng là cộng điểm không ít. Vì lẽ đó ở sơ tuyển giai đoạn, âm nhạc thiếu nữ, nhân vật đến số phiếu lượng đều kinh người cao. Thậm chí từng xuất hiện, âm nhạc thiếu nữ, bên trong vẻn vẹn lên sàn mấy phút diễn viên quần chúng nữ sinh số phiếu lực ép cái khác hạng 3. Tác phẩm vai nữ chính xuất hiện tình huống, mà ngược lại xem, văn học cổ điển xã Seri. Bộ tác phẩm này fan trung thành độ càng cao hơn, so với âm nhạc thiếu nữ, người qua đường fan tia càng ít, số phiếu cũng phần lớn tập trung ở cái kia bốn vị nhân vật chính trên người. Đặc biệt là Điền Thiên Ái cùng Phùng Chiết Mộ, đã từng sáng tạo sơ tuyển chỉ luận cao nhất đến số phiếu ghi chép. Mặt khác như là Đao Kiếm Thế Giới 3. Như vậy ra đến thứ ba quý tác phẩm cũng là thực lực hạt giống. Hơn nữa sơ âm video võng cũng không có không phóng khoáng điện từ chối tuyên truyền cái khác anime. Công ty tác phẩm, trái lại vô cùng lớn độ, đưa ra không ít tài nguyên, nhưng cũng rất rõ ràng. Ở sơ âm video võng không nhìn thấy anime, dù cho ở toàn bộ trong vòng nhân khí không sai, ở manh chiến bỏ phiếu thời điểm. Vẫn là sẽ hơi kém một chút, thậm chí lật xe, tỉ như, Đao Kiếm Thế Giới 3, nữ số 4, nhân vật chính một cái hậu cung đoàn thành viên, ngay ở sơ tuyển hậu kỳ cạnh tranh hơi hơi kịch liệt thời điểm sai lầm phòng trừng hình thức. Fan không có quả đoán ném tình yêu chân thành phiếu cử đi học. Kết quả lại bị một bộ thường thường không có gì lạ anime vai nữ chính dùng tình yêu chân thành. Phiếu giết chết, manh chiến khí thế hừng hực. Toàn bộ tháng 9 liền như thế qua đi. Âm nhạc thiếu nữ cũng đi vào xong xuôi. Ở cuối cùng một tập, bốn vị nữ sinh kể cả năm thứ hai gia nhập tiểu tử. Năm người cống hiến một hồi xuất sắc biểu diễn làm kết thúc. Nhưng ở ending xong sau khi, thứ hai quý báo trước theo nhau mà tới. Sang năm tháng 1, âm nhạc thiếu nữ. Thứ hai quý đem ở sơ âm video võng phát hình, lệnh những người ái mộ hết sức kích động. Đồng thời, âm nhạc thiếu nữ, đĩa CD liệng tiêu thụ cũng hết sức kinh người. Đến ngày mùng 1 tháng 10, hiện nay đã đem bán đĩa CD lượng tiêu thụ vượt qua 3 vạn. Đồng thời không chút nào bão hòa ý tứ. Có người thậm chí ở trong diễn đàn mở ra tháng 10 nghỉ dài hạn. Hàn Thanh Văn không giống cái khác ở đến gần bạn học chạy về nhà thả lỏng, mà là ở lại trong trường học. Hắn nhập học thời điểm mới vừa cắt tóc đã mọc ra không ít, không còn là tiểu đầu chọc dáng dấp. Hắn Ninh Giang bản địa bạn cùng phòng thừa dịp kỳ nghỉ về nhà mò cá. Còn lại hai cái nơi khác bạn cùng phòng nhưng là người trong nhà đến rồi Ninh Giang. Mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo Ninh Giang các đại cảnh khu. Bọn họ lúc đi còn gọi Hàn Thanh Văn, có điều bị cự tuyệt. Đồng dạng là đi dạo Ninh Giang, Hàn Thanh Văn tại sao muốn cùng hai cái mãnh nam đồng thời? Hắn thu thập xong đồ vật, đi tới cửa trường học ái tâm sạp báo. Đợi một lúc, liền nhìn thấy ăn mặc váy dài Lý Tuyết cầm một cái túi xách nhỏ đi tới. Hai người rất nhanh liền thừa đi tàu điện ngầm, đi tới Ninh Giang trung tâm nội thành Tân Tiền tuyến truyền thông nhà lớn. Lý Tuyết chị họ Lý Nhược Tuyền liền ở ngay đây công tác. có điều nghỉ dài hạn trong lúc, công ty không người nào. Hai người chờ đợi một lúc, Lý Nhược Tuyền mới đi thang máy hạ xuống, tiếp hai người lên lầu. Đây là trước hẹn cẩn thận tham quan, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập kế hoạch, ngoặc kép, kỳ thực nói như vậy. Ban biên tập sáng sớm cũng là tương đối rảnh rỗi, bởi vì rất nhiều vị lão sư đều là buổi chiều hoặc là buổi tối công tác. Chúng ta bên này cũng là co giãn công tác, hơn nữa đi công tác cũng tương đối nhiều. Lý Nhược Tuyền hướng về hai người giải thích, ban biên tập hầu như không ai, đại gia đều thừa dịp kỳ nghỉ thả lỏng một làn sóng. Trên thực tế, Lý Nhược Tuyền ngày mai cũng phải theo trong nhà đi xuyên thục du lịch. Ta từ sơ trung liền bắt đầu mua, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, còn, chả, gửi qua nhiều lần điều tra đồng hồ đây. Hàn Thanh Văn hết sức kích động, nhìn biên tập nhóm có chút ngổn ngang mặt bàn, mặt trên bày các loại manga bản in lẻ, phân kính sao chép bản thảo, tạp chí nhật trình sắp xếp, các loại dạng sách, cùng với đại biểu cá nhân mê tiểu trang sức các loại. Rất có Hàn Thanh Văn tưởng tượng loại kia sáng tác người bầu không khí. Hoa, vậy ngươi có thể đúng là trung thực fan. A, nơi này chính là biên tập cùng các tác giả thương thảo địa phương. Nói như vậy, người mới mangaka sẽ càng nhiều ở ban biên tập tiếp thu chỉ đạo. Còn những kia bận rộn các thầy giáo, bình thường đều là chúng ta tự mình tới cửa. Lý Nhược Tuyền vui mừng nói. Nàng mang theo hai người tham quan một vòng văn phòng, giới thiệu một chút cùng manga công tác có quan hệ nơi. Bên này là phòng họp, bình thường chúng ta cũng gọi là đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, phòng họp, mỗi khi yếu quyết định mới tác phẩm đang viết thời điểm, liền lại ở chỗ này mở đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị, mấy cái biên tập cùng tổng biên đang quan sát xong làm kỳ hết thảy bị tuyển tác phẩm sau khi. Đồng thời thảo luận đến tột cùng nên cho một bộ nào tác phẩm đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, to lớn phòng họp giờ khắc này thập phần trống trải. Hàn Thanh Văn liếc mắt nhìn, hơi có chút kích động. Bởi vì đây chính là rất nhiều mangaka nhắc qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị. Quyết định tác phẩm vận mệnh địa phương, mặc dù là bây giờ lửa lớn, Sơn Tạc Vương, tác giả bờ biên lão sư, cũng từng nhắc qua năm đó, chính mình trước tác phẩm ở đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, trong hội nghị bị phủ quyết qua 3 lần giật văn, có thể thấy được đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị nghiêm ngặt, đương nhiên, ở đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, trong hội nghị, cũng sẽ thảo luận một bộ tác phẩm đúng hay không cũng bị chém ngang hông. Nói như vậy, một kỳ tạp chí trang mấy đều là cố định, nên có tác phẩm bị chém ngang hông sau khi, mới sẽ trở nên trống không mới tác phẩm đang viết không gian. Nghe đến đó, Hàn Thanh Văn lại có chút sầu não. Hắn đã từng cũng đã gặp qua chính mình truy manga bị chém ngang hông tình huống. Ở trên mạng, cũng có người thảo luận qua loại này tàn khốc đào thải cơ chế đúng hay không sẽ dẫn đến tác phẩm chất lượng giảm xuống, có điều tạm thời không có định luận. 3 người toàn bộ sáng sớm đều ở ban biên tập vượt qua. Buổi trưa, Lý Nhược Tuyền muốn xin mời 2 người bọn họ ăn cơm. Liền đi tới phụ cận quảng trường thương mại, đi vào một nhà Ninh Giang món ăn phòng ăn. Bữa ăn này phòng trang trí rất có Giang Nam vùng sông nước phong cách. Cũng là một nhà võng hồng phòng ăn. Lý Nhược Tuyền rất quen địa điểm vài cái bảng hiệu món ăn. Đang đợi mang món ăn thời điểm, Lý Nhược Tuyền biết một chút Hàn Thanh Văn tình huống ở bên này. Đột nhiên hơi xúc động. Ninh đại anime chuyên nghiệp sao? Không biết 4 năm sau khi, người sẽ làm cái gì dạng tốt nghiệp luận văn? Nàng nhấp ngụm trà, nói tiếp, ta biết một cái nào đó ra hỏa năm đó tốt nghiệp luận văn nhưng là làm cái tin tức lớn. Có điều ta cũng là sau khi mới biết rồi, một cái nào đó ra hỏa. Lý Tuyết méo sạch đầu, không quá lý giải, nhưng Hàn Thanh Văn rất nhanh phản ứng lại. Lý Nhược Tuyền nói nên chính là huyễn điện anime từ Duệ. Hắn năm đó tốt nghiệp luận văn Hoshinokoge, thập phần kinh diễm, Hàn Thanh Văn cũng khắc sâu ấn tượng. Ngay vào lúc này, Hàn Thanh Văn ngẫu nhiên thoáng nhìn, sát vách bàn ngồi mấy người, tựa hồ vừa vặn chính là hắn bạn cùng phòng. Hàn Thanh Văn hai cái bạn cùng phòng, Thái Lập Nhân cùng Lý Vĩ Dương cũng phát hiện Hàn Thanh Văn. Trong lòng còn, chả, ở buồn bực tại sao hắn từ chối chính mình mời. Chính mình chạy tới trung tâm thành phố chơi, đang muốn chào hỏi, mới phát hiện Hàn Thanh Văn bên người ngồi hai cái đại mỹ nữ. Một cái trong đó, chính là ở tân sinh trong đám rất nhiều người nhắc qua. Đón người mới dạ hội lên cũng trở thành nói chuyện đề khóa này trung văn hệ hệ hoa. Lý Tuyết, vào giờ phút này, hai người thấp giọng giao lưu vài câu, cuối cùng vẫn là làm bộ không nhìn thấy Hàn Thanh Văn dáng vẻ. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đồng thời trong lòng, thập phần nghi hoặc, khe nằm này thường thường không có gì lạ, Hàn Thanh Văn đến cùng là làm sao liên lụy Lý Tuyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,